Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, nghĩa khí. Hai người xoắn suýt hồi lâu, vốn không muốn theo sắp nhập định trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Lại tại cái này, phanh phanh phanh, tiếng va đập càng ngày càng dày đặc thời điểm. Rốt cục vẫn là mở mắt, ân lân phú. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ân Vân Phù nhìn thoáng qua rốt cục mở to mắt, lại còn không tính hoàn toàn thanh tỉnh hai người. Các ngươi là ai? Vừa mới cảm thấy đã sống đủ rồi tâm tình bình tĩnh chuẩn bị qua đời hai vị chân nhân nghe được. Câu này, lập tức đem cái gì bình tĩnh, cái gì tường hòa, cái gì mặt mũi hiền lành vứt xuống sau đầu. Ngươi Hoa Nhi này, thế nào trở mặt không quen biết đâu. Chúng ta cũng không chuẩn bị trách ngươi. Làm gì chột dạ. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi còn muốn trách ta. Hai vị chân nhân liếc nhau một cái. Lại cùng nhau nhìn về phía Ân Vân Phù. Ngươi làm ra như thế bội bạc sự tình. Còn không cho phép chúng ta trách ngươi. Ân Vân Phù nhíu mày. Có chút đau đầu. Hai người kia có vẻ giống như nhận biết nàng. Nàng tự hỏi trí nhớ coi như là qua được. Tuy là lớn tuổi, nhưng không đến mức đến già năm si ngốc, tai điếc mắt mù tình trạng. Nàng có thể chưa thấy qua hai người kia. Nàng một bên ngăn cản rơi hút máu nhóm tiến công, một bên đáy lòng âm thầm suy tư. Nàng sẽ hạ đến là bởi vì nhìn thấy có người nhận lấy rơi hút máu công kích. Nàng tưởng rằng phục ma tổ hoặc là cái khác đạo giáo nghĩa sĩ đến bàn lâm đảo chi viện bọn hắn người. Vừa mới đến, bị rơi hút máu vây ở nơi đây. Xem tình huống này, kết hợp rác rưởi trong phòng vết tích. Chẳng lẽ lại hai người kia là cùng si thuấn bọn hắn hội hợp về sau? Lại lần nữa xuống đến trong nham động tới. Cái này kỳ quái, bọn hắn chẳng lẽ không biết trong nham động có cá mập cùng rắn biển. Hay là, Ân Vân Phù nhanh chóng nhìn lướt qua đều biến tình huống. Cũng không gặp rắn biển. Chẳng lẽ rắn biển cùng cá mập đều đã lui đi? Nàng đại khái vuốt rõ ràng mạch suy nghĩ. Hẳn là hai người này theo cái này cửa hang tiến vào. Lúc ấy có lẽ cũng không có cá mập cùng rắn biển. Si Thuấn đảng người nghe nói về sau, liền đánh cái này cửa động chú ý. Chỉ tiếc cái này phía dưới phòng thí nghiệm người làm sao lại để bọn hắn tùy tiện rời đi. Nhưng bọn hắn vì cái gì hai người kia sẽ nhận biết nàng? Còn nói nàng làm bội bạc sự tình. Vậy là chuyện gì? Điểm này nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng sâu. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến những cái kia phục chế thể. Những cái kia phục chế thể tuy là nằm tại lồng thủy tinh bên trong không nhúc nhích. Nhưng các nàng liền thật không thể động sao. Nàng đồng tử co rụt lại. Trong lúc nhất thời động tác trên tay liền chậm lại. Ân Vân Phù, ngươi tập trung lực chú ý a. Có con rơi bay vào. Hai cái đạo sĩ ở sau lưng nàng giơ chân. Ngược lại là so trước đó bọn hắn nửa chết nửa sống bộ dáng thoạt nhìn có sức sống rất nhiều. Ân Vân Phù, nàng tăng nhanh động tác trong tay, tăng lên tốc độ, đánh lùi một đợt rơi hút máu. Ngay lúc này, ánh mắt của nàng dư quang lại liếc về từng đầu dài nhỏ thân ảnh đang theo lấy bọn hắn phi tốc tới. Gần, đến đằng sau thành quần kết đội, một mảnh đen kịt, rắn biển cùng rắn biển cơ hồ đều quấn quýt lấy nhau. Lẫn nhau dây dưa quấn quanh lấy hướng lấy bọn hắn bên này xuất phát. Ân Vân Phù, liền không nên nhắc tới này đó tiểu khả ái. Nhắc Tào Tháo liền đến. Hai vị thật trong thân thể có linh khí. Đủ để cho bọn hắn tại cái này sơn hắc nham trong động có được bình thường thị lực. Vừa vặn liền nhìn thấy màn này. À, nhanh nhanh nhanh, có rắn biển. Tăng tốc đánh lui này đó con rơi. Tranh thủ thời gian tránh một chút. Ân Vân Phù, khóe miệng nàng khẽ nhăn một cái. Bỗng nhiên có một loại muốn đem hai người kia bỏ ở nơi này xúc động. May mắn nàng kiên nhẫn muốn so phục chế thể cao hơn rất nhiều. Sống lâu như vậy, lòng dạ cũng nên sâu một chút. Cho dù trong lòng có bất hảo ý nghĩ cũng sẽ không ở trước mặt nói ra. Thật muốn vứt xuống thời điểm, trực tiếp vứt xuống rời đi. Bất quá này đó con rơi còn không đến mức để nàng không thể chống đỡ được. Tăng thêm những cái kia rắn biển cũng không trở thành để nàng chân tay luống cuống. Hai vị chân nhân chú ý tự vệ. Ân Vân Phù nói liền rời đi hai người bọn họ. Hướng phía cửa động vị trí đi một đoạn. Ai, ngươi sẽ không cần bỏ lại bọn ta đi. Ngươi đừng đi a. Hai vị chân nhân còn chuẩn bị khí thế hung hăng giáo huấn Ân Vân Phù một trận. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Bọn hắn giáo huấn Ân Vân Phù làm gì? Ân Vân Phù rõ ràng là trở lại cứu bọn hắn. Bọn hắn không phải nhân tâm tốt coi như xong. Một mực không cần mặt mũi chỉ huy Ân Vân Phù cũng không tính là gì. Nhưng một biên chỉ huy vừa mắng người liền thật không tốt. Thiên Vũ chân nhân nghĩ tới đây. Quát lớn bên cạnh Càn Nguyên chân nhân nói. Lão đầu này, nói chuyện quá khó nghe. Đem người cấp tức giận bỏ đi đi. Càn Nguyên chân nhân không phục. Ngươi nói chuyện không khó nghe. Ngươi niên kỷ còn lớn hơn ta thật nhiều đâu. Ngươi là lại khó nghe lại khó coi. Thế nào ngươi muốn đánh một trận sao? Thiên Vũ chân nhân chống nạnh. Thân thể nghiêng về phía trước. Mặt sắp áp vào Càn Nguyên chân nhân trên mặt. Càn Nguyên chân nhân không cam lòng yếu thế. Đánh một trận liền đánh một trận. Ta còn sợ ngươi sao? Mắt thấy hai người muốn đánh. Lại nghe được cách đó không xa lít nha lít nhít con rơi chồng bên trong truyền đến Ân Vân Phù thanh. Đừng cãi nhau. Trước tiên đem con rơi đánh. Hai vị chân nhân cùng nhau quay đầu. Ngươi không đi à? Ân Vân Phù. Sự thực là chưa kịp. Cũng không biết phía sau người kia có phải là phát hiện nàng đến hang. Con rơi số lượng so trước đó càng nhiều. Rất nhiều con rơi đều cản ở trước mặt nàng. Không cho nàng trở về. Nàng thở dài một hơi. Chào hỏi phía trên tiểu nghiên cứu viên. Ngụy Nguyên Hòa. Ta chào hỏi trước ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên đem giếng kiểm tra ống nước ngầm che mở ra. Bên này ước chừng còn muốn 10 phút khoảng chừng. Ngươi bây giờ tốt nhất trước tìm trọng điểm đồ vật đem giếng kiểm tra ống nước ngầm che cấp để lên. Ngụy Nguyên cùng chính là kia nghiên cứu viên. Hắn tuy là vóc dáng rất cao, nhưng dáng người gầy yếu. Xem xét chính là tay trói gà không chặt. Một khi có rơi hút máu xông đi lên, hắn 100% không đối phó được. Kết cục đại khái chính là một cái chết. So sánh với hắn, hai cái lão đạo sĩ tuy là bản thân bị trọng thương, còn trúng độc, nhưng bản thân tu vi cao thâm. Tại nàng trợ giúp phía dưới còn miễn cưỡng có sức đánh một trận. Cho nên nàng không thể không trước chiếu cố tiểu nghiên cứu viên. Để hắn ngàn vạn chú ý, đem lỗ hổng một mực khóa lại. Người trước lên đây đi. Đừng quản kia hai cái lão đạo sĩ. Ngụy Nguyên cùng ở trên đầu mặt đen thui. Ý đồ muốn mở ra giếng kiểm tra ống nước ngầm che. Hắn vừa rồi vẫn không có gì quan trọng. Hiện tại lại 10 phần hối hận để Ân Vân Phù đi xuống. Trong lồng ngực trái tim sắp nổ tung. Tốc độ máu chảy so ngày bình thường mau ra mấy lần. Tốc độ thời gian trôi qua phảng phất chậm lại. Đây là adrenaline bài tiết quá nhiều triệu chứng. Một người chỉ có đang khẩn trương, sợ hãi thời điểm mới có thể bài tiết adrenaline. Số lượng vừa phải adrenaline có thể khiến người ta hưng phấn lên. Nhưng quá nhiều adrenaline lại làm cho người sa vào đến cực kỳ cảm giác khó chịu bên trong. Đặc biệt là adrenaline thối lui về sau. Thân thể đánh một trận ác chiến. Sẽ hiện ra mệt lả trạng thái. Hắn che ngực. Hắn tại làm thậm chí bẩn. Thời điểm đều không có khẩn trương như vậy quá. Phải nói hắn tại làm bất luận cái gì nghiên cứu, đối mặt bất kỳ chuyện gì thời điểm, đều không có khẩn trương như vậy quá. Có thể giờ khắc này, trái tim của hắn đều nắm chặt, sắp thở không ra hơi. loại bệnh trạng này vậy mà lại ở trên người hắn xuất hiện. Quả thực quá kỳ quái. Có lẽ là ân vân phù quá hoàn mỹ. Đây là hắn thấy qua hoàn mỹ nhất sinh vật. Nghĩ đến hoàn mỹ nhất sinh vật khả năng phải chết ở chỗ này. Hắn làm sao lại không khẩn trương đâu. Ngụy Nguyên cùng ngưng thần nhìn phía dưới. Hết lần này tới lần khác từ phía trên xem tiếp đi. Phía dưới một mảnh đen kịt. Cửa hang còn bị đại lượng con rơi chặn lại. Cái gì đều không nhìn thấy. Ân vân phù nghe được Ngụy Nguyên cùng. Nhẹ nhàng chọn lấy một cái đuôi lông mày. Ngụy Nguyên cùng đề nghị này ngược lại là cùng nàng không mưu mà hợp. Nghĩ tới đây, nàng lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng đừng nghĩ đi lên trước a, chỉ là phía sau điều khiển này đó tiểu khả ái nhóm người đuổi tận giết tuyệt. Dây dưa không rõ, có thể không có ý định nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua nàng. Đừng lo lắng, ngươi trước bảo vệ tốt chính ngươi. Ân lân phù thái độ nhẹ nhõm. Ngụy Nguyên cùng nhíu mày, đáy lòng đối với ân vân phù tính cách ngược lại là hiểu rõ hơn mấy phần. Hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua chu vi, không có tiện tay đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ, lại ôn hòa đối người phía dưới nói, ngươi đừng lo lắng, ta đi tìm một chút có hay không khô con rơi đồ vật. Chú ý tự vệ, hắn nói, liền rời đi rác rưởi phòng. Ân vân phù không biết Ngụy Nguyên cùng rời đi. Nàng đi đến khoảng cách hai cái lão đạo sĩ tương đối mà nói so sánh khoảng cách xa về sau. Dùng móng tay trên mu bàn tay quẹt cho một phát miệng máu. Hai vị chân nhân chính mệt mỏi ứng phó công kích hai người bọn họ những cái kia con rơi. Lại nhìn thấy trước mặt này đó con rơi ngay tiếp theo toàn bộ hang đều có thể nhìn thấy tất cả con. Rơi bỗng nhiên thân hình trì trệ, tựa hồ có người nào nhấn xuống tạm dừng chốt mở. Không đến nửa giây thời gian, tất cả rơi hút máu thay đổi phương hướng, hướng phía một chỗ điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ân phủ đôi mắt hơi sâu, theo mu bàn tay miệng máu bên trong gạt ra một giọt máu tươi. Cái này giọt máu tươi lại không có rơi xuống mặt đất. Ngược lại phù giữa không trung. Tạo thành một cái viên mãn màu đỏ tiểu cầu. Hai vị thật người ý thức được này đó rơi hút máu là ngược lại đi đối phó ân vân phù. Trong lúc nhất thời tâm đều nhấc lên, là dùng thủ đoạn gì để con rơi đều đi công kích nàng đi. Vô luận là thủ đoạn gì, nàng làm như vậy cũng quá lỗ mãng. Nàng một người làm sao có thể đối phó được quá đến nhiều như vậy con rơi. Bọn hắn giờ phút này hoàn toàn có thể chạy đi cửa hang chạy ra thăng thiên. Có thể là hai người bọn hắn giờ phút này không cách nào xê dịch cước bộ của mình. Rõ ràng vừa mới còn tại thóa mà ân vân phù không muốn mặt. Nhưng bây giờ bọn hắn làm sao có thể vẫn không rõ ân vân phù căn bản không phải bọn hắn ban đầu. Nghĩ như vậy, chỉ bằng hành động này, liền đã để bọn hắn minh bạch sở hữu. Lại trước khi nói làm quyết sách cũng không nhất định chính là ân vân phù. Còn có lớn như vậy một bọn người đâu. Không nói đến Thiệu Tử Dương. Phục Ma Tổ mấy vị kia bọn hắn cũng là hết sức quen thuộc. Tại toàn bộ Hoa Quốc tu chân giới có thể nói là thanh danh lan xa. Chính đạo nhân sĩ cả đám đều phi thường thưởng thức Phục Ma Tổ cái này mấy tiểu bối. Đều cho rằng mấy người này là tương lai toàn bộ Hoa Quốc tu chân giới khang định đại kỳ. Nhưng bọn hắn bị nhốt lâu như vậy, cũng không thấy mấy người tới này cứu bọn họ. Không nghĩ tới bọn hắn không tán thưởng cũng rất không thích ân vân phù vậy mà tại bọn hắn lúc. Tuyệt vọng xuất hiện, mặt khác lấy sức một mình là hai người bọn họ giải vây ra sinh tồn thông đạo. Đến cùng ai chung ai gian chỉ bằng vào hai người bọn họ không cách nào cho ra làm cho người tin. Phục kết luận, nhưng ai đối tốt với bọn họ, ai là thật tâm, bọn hắn đã có thể giao ra rất hoàn chỉnh bài thi. Hai người liếc nhau một cái, nặng nề thở dài một hơi. Ân tiểu hữu, ta đến giúp ngươi. Ân tiểu hữu, chúng ta tới vì ngươi chia sẻ một chút. Hai người giết tới con rơi chồng bên ngoài, giờ phút này đã không chỉ có là con rơi, còn có đại lượng rắn biển, những động vật này lít nha lít nhít chen chút chung một chỗ, biến thành một cái thực thể viên thịt. Hai người bọn họ giết cũng giết sạch, chen cũng không chen vào được, lại chỉ có thể nhìn này đó con rơi cùng rắn biển dương mắt nhìn. Ân vân phù thanh âm ẩn ẩn theo viên thịt bên trong truyền đến. Không cần quản ta, các ngươi đi trước, chúng ta có thể nào vứt xuống một mình ngươi đối diện với mấy cái này con rơi. Ân tiểu hữu, ngươi cũng quá xem thường hai ta. Hai người tự giác nghĩa bạc vân thiên, đều là rất giảng nghĩa khí người. Trước đó không hiểu được ân tiểu hữu là người tốt vậy thì thôi. Bây giờ thế nào cũng không có khả năng vứt xuống ân tiểu hữu mặc kệ. Ân vân phù, được được được, các ngươi giảng nghĩa khí, các ngươi lợi hại, các ngươi liền lưu lại đi. Hai vị chân nhân tại vòng ngoài giết con rơi giết rắn biển, giết đến mồ hôi đầm đìa, trên người của bọn hắn đều là vết thương, bị mồ hôi một kích nhói nhói khó nhịn. Cái này vậy thì thôi, hai người là trúng độc, nọc độc không ngừng mà ăn mòn ý thức của bọn hắn. Động tác trên tay cũng càng ngày càng chậm, nếu như không phải là vì cứu ân vân phù, hai người sớm liền ngã xuống. Hai người giết đến say sưa, hai cái chóp mũi cơ hồ trong cùng một lúc đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Ngươi ngửi được cái gì không có? Ngươi cũng ngửi thấy. Hai người liếc nhau một cái, thần sắc có chút ngưng trọng. Trừ trong nham động bản thân quanh năm suốt tháng tích lũy được khí tức hôi thối, cùng con rơi rắn biển tự mang mùi hôi thối, bọn hắn còn ngửi thấy một cỗ kỳ diệu hương vị. Cái mùi này như thế thơm ngọt, lấy về phần bọn hắn ngửi được thời điểm đều có chút choáng vui sướng. Lại cẩn thận khẽ ngửi, bọn hắn quả thực muốn say mê tại cỗ này mê người hương vị bên trong. Cái này, Thiên Vũ chân nhân kinh nghi bất định nhìn về phía một bên Càn Nguyên chân nhân. Ta nghe có phải là có một tia mùi máu tanh? Có, Càn Nguyên chân nhân nhẹ gật đầu. Ta cả đời này cũng không có ngửi qua thơm như vậy huyết dịch. Ở trước mặt hắn này đó con rơi, cùng rắn biển đồng dạng như si như say, điên đảo điên cuồng bộ dáng. Hai người vô ý thức nghĩ đến toàn chân giáo điển tàng những cái kia kỳ nhân dị sự. Phải nói dạng này mê người mùi thơm huyết dịch, bình thường đều không thuộc về nhân loại bình thường, trong đó đại đa số thuộc về yêu vật. Liền chỉ riêng hai người bọn họ như thế nhoáng một cái thần thời gian, trong đầu liền tuôn ra 7-8 loại có được mê người mùi hương huyết dịch yêu vật. Tỷ như khắp thiên hạ đều nổi danh cửu vĩ hồ, phổ thông hồ yêu huyết dịch cũng không hương thơm, ngược lại mang theo một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, nhưng cửu vĩ yêu hồ huyết dịch thì kỳ hương vô cùng. Vẫn là một loại quý giá luyện đan dược tài. Nghe nói điệp yêu cũng là huyết dịch mang hương, chỉ là mùi thơm này kịch độc. Trong truyền thuyết hải yêu thận trong máu cũng mang theo một cỗ khó mà diễn tả bằng lời mùi thơm. Loại mùi thơm này vừa nghe cũng làm người ta mê say. Say ngã tại nó doanh tạo nên hải thị thận lâu bên trong không cách nào thanh tỉnh. Còn có mấy loại hoa yêu huyết dịch cũng chính là bọn hắn bản thể cỏ cây chất lỏng hiện tại tất cả. Chủng loại hình mùi thơm, đại bộ phận kèm thêm cỏ cây hương. Hai vị chân nhân chợt nghe thấy tới cỗ này mùi thơm, sinh lòng đề phòng, không còn dám hướng phía trước, sợ là lại xuất hiện cái gì làm cho không người nào có thể đối phó yêu vật. Chỉ là mùi thơm này cũng kỳ quái, đúng là càng ngửi càng tốt ngửi, không chỉ có dễ ngửi, còn để người nghiện. Để hai người bọn họ kìm lòng không đặng liền muốn đi lên phía trước. Hai vị chân nhân dừng bước. Ân vân phù thanh âm phảng phất tiếng chuông tại hai vị thật người tâm khẩu gõ vang, để hai người nháy mắt dừng bước. Bọn hắn liếc nhau một cái, càng thêm kiêng kỵ. Ân tiểu hữu, cái mùi này ghê gớm, ngươi cũng mau chạy ra đây đi. Đúng vậy a ân tiểu hữu, cái này yêu vật quá lợi hại, ta đều kém chút chịu không nổi. Ân vân phù híp híp con ngươi, thản nhiên nói, hai vị không cần kinh hoàng, đây là máu của ta. Hai cái lão đạo quá sợ hãi, vô ý thức lui về sau một bước. Chỉ là hai người hậu chi hậu giác, cũng là kỳ quái, đã mùi vị kia là ân vân phù máu phát ra. Ân vân phù tại sao phải nhắc nhở bọn hắn? Nếu như ân vân phù cái gì đối phó bọn hắn, căn bản không dùng ra nói nhắc nhở. Xem này đó con rơi cùng rắn biển si mê bộ dáng. Nàng lấy máu hẳn là vì hấp dẫn hỏa lực, nhưng nàng lại cố ý đi đến xa như vậy mới thả. Rất rõ ràng chính là vì để hai người bọn họ thuận lợi chạy trốn. Bất kể thế nào xem ân vân phù đều là xuất phát từ hảo tâm. Hai người dù không nói tiếng nào, nhưng bọn hắn một ánh mắt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Đồng thời bọn hắn lại lâm vào thật sâu nghi hoặc, nếu như ân vân phù cũng không phải là yêu vật, như vậy máu của nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thơm như vậy? Thậm chí có như vậy sức hấp dẫn mãnh liệt. Hai người minh tư khổ tưởng một hồi, Thiên Vũ chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt banh ra, ta, đây là có chuyện gì? Tu vi của ta, Càn Nguyên chân nhân nghe được Thiên Vũ chân nhân trách trách hô hô, có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, theo bản năng cũng kiểm tra một hồi trong đan điền linh khí, nhưng cũng đi theo mở to hai mắt, đây là có chuyện gì? Tu vi của ta tựa hồ tăng lên. Thiên Vũ chân nhân lắc đầu, nói đúng ra không phải tăng lên, hẳn là chiết xuất. Bọn hắn trải qua vừa mới lặp đi lặp lại tiêu hao, trong đan điền linh lực còn thừa không nhiều, cũng là vừa vặn dừng lại khôi phục kia một chút một ít. Lần này có thể nói là hai người kia gần vài chục năm nay tao ngộ bi thảm nhất một lần. Ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại xui xẻo như vậy. Linh lực hao hết, thân chúng kịch độc, trước không đường ra, sau không có đường lui. Nhưng ngay tại vừa rồi kia một chút thời gian bên trong, trong đan điền còn sót lại kia một điểm linh lực lại sinh ra một chút biến hóa. Loại biến hóa này hai người bọn họ cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, phi thường ngạc nhiên. Làm bọn hắn thử nghiệm đem những linh lực này vận chuyển quanh thân, hai vị kinh nghiệm lão đạo người tu luyện lập tức liền phát hiện những linh lực này trở nên càng thêm thuần khiết, càng thêm như cánh tay vung chỉ. Tuy là linh lực tựa hồ so trước đó càng ít, nhưng những linh lực này có thể phát huy lực lượng lại lớn hơn. Thiên Vũ chân nhân nghĩ đến cái gì, lại hít vào một hơi thật dài. Hắn cái này lượng hô hấp lập tức đem xung quanh mùi thơm quét sạch sành xanh, để hắn đằng trước cách đó không xa con rơi cùng rắn biển có một cái chớp mắt bất mãn. Hắn tự nhiên không thèm để ý này đó con rơi cùng rắn biển. Hắn đang bận chú ý tức giận đối với thể nội linh lực biến hóa đâu. Hương khí tiến vào thân thể của hắn, chìm đến đan điền, linh lực phảng phất thanh thủy gặp lăn dầu. Vậy mà xì xì xì sôi trào lên, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy có không ít tạp chất vùng phát ra tới. Nguyên bản liền còn thừa không nhiều linh lực trải qua lần này sôi trào, lại giảm bớt không ít, linh lực ít, Thiên Vũ chân nhân trên mặt lại là mặt mày hớn hở. Lớn như vậy niên kỷ một người, một chút đều không ổn trọng, kém chút liền khoa tay múa chân đứng lên. Người đây là điên rồi sao? Càn Nguyên chân nhân một mặt ghét bỏ nhìn xem tiểu đồng bọn. Thiên Vũ chân nhân cười hắc hắc, đem chính mình vừa mới tao ngộ giam ba câu nói một cách đơn giản một lần. Nói lúc nói trên khuôn mặt lại nhịn không được cười lên. Dáng tươi cười có thể xưng là hèn mọn. Càn Nguyên chân nhân nghe quá trình này, cảm thấy có chút thần diệu, cũng có chút không quá tin tưởng. Ghét bỏ nói, đừng cười, trên mặt nếp mày đều muốn nở hoa rồi. Hoa cúc, Thiên Vũ chân nhân vuốt vuốt trên cằm thật dài một đầu râu dài, nhắm mắt lại gật gù đắc ý. Ngươi biết cái gì? Hắn lười nhác lại phản ứng Càn Nguyên chân nhân, nhìn thoáng qua trước mặt đồng dạng si mê, gật gù đắc ý con rơi cùng rắn biển, trong lúc nhất thời đau lòng đến tột đỉnh. lại đau lòng chính mình giờ phút này không thể dừng lại tu luyện, còn phải tiếp tục chém giết con rơi cùng rắn biển, lại đau lòng mấy cái này hương khí đều muốn bị mấy cái này ngu xuẩn vật hút sạch. Quả thực phung phí của trời. Tâm hắn đau nhức khó nhịn, liền giết tới, đêm này đó con rơi rắn biển chặt cái ào ào. Một bên Càn Nguyên chân nhân nửa tin nửa ngờ thử một chút lão hữu nói phương pháp tu luyện. Phương pháp kia cũng là đơn giản, mấu chốt ngay tại ở thêm một trong đó xem. Hắn đồng dạng hít một hơi, cũng đồng dạng quan sát được trong đan điền linh lực sôi trào kỳ diệu cảnh tượng. Càn Nguyên chân nhân sợ hãi thán phục mà nói, nguyên lai chính là dựa vào dạng này nhắc tới thuần linh lực. Cái này tiểu hữu huyết dịch không tầm thường a, ta lại không biết trên thế giới còn có kỳ diệu như vậy huyết dịch. Ta cũng không có tại môn phái trong điển tịch thấy qua, huyết dịch này mười phần mới lạ, nhưng hẳn không phải là cái gì yêu vật huyết dịch. Thiên Vũ chân nhân một bên chém giết con rơi, một bên phụ họa nói, từ quan sát kỹ về sau liền sẽ phát hiện huyết dịch này quả thực là thiên địa chí cương chí dương đồ vật, bình thường yêu vật huyết dịch như thế nào cùng đánh đồng. Càn Nguyên chân nhân hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Làm sao lại là yêu vật máu? Huyết dịch này đường đường chính chính, phảng phất giữa thiên địa chí thuần đồ vật, như thế nào lại? A, ta là không biết cái này tiểu hữu huyết dịch là vật gì. Là cái gì? Thiên Vũ chân nhân lập tức truy hỏi lão hữu, cũng không chờ Càn Nguyên chân nhân trả lời, kia viên thịt chính giữa có mới động tĩnh, chỉ nghe được ân vân phù khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó là đạo môn chính tông pháp quyết, ngày có thiên tướng, có địa chi, thông minh chính trực, công chính không tư, như làm thần giận, phấn xương dương hôi, tán. Hai vị chân nhân đôi mắt sáng lên, hướng phía những cái kia con rơi cùng rắn biển nhìn lại. Chỉ gặp mỗi một đầu con rơi cùng rắn biển trên trán đều tuôn ra một vạch kim quang. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy mỗi một mảnh kim quang bên trong đều là một chương hoàn chỉnh đạo giáo xua tan phù triện. Tiểu hữu tốt công lực, tốt diệu nghĩ, Thiên Vũ chân nhân hét lớn một tiếng, dẫn tới chu vi con rơi chi chi gọi bậy. Ân vân phù cũng không có giết chết này đó con rơi hoặc là rắn biển, chỉ là xua tán đi bọn hắn thể nội độc tố, phân giải người khác trên người chúng hạ phù chú. Nàng hai ngón tay nắm thả ở trong miệng, một tiếng hô lên, chỉ gặp này đó con rơi cùng rắn biển vòng quanh nàng xoay một vòng, hình như có không muốn xa rời, không hề công kích ý đồ, cuối cùng tan ra bốn phía, bất quá một lát toàn bộ chạy mất dạng. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân gặp tình hình này, tức thì bị ân vân phù như thế việc thiện cảm động. Vô lượng thiên tôn, tiểu hữu quả thật là trời sinh lòng từ bi. Đạo giáo cùng Phật giáo khác biệt, cũng không nhiều tôn sùng chúng sinh bình đẳng. Đạo giáo càng tôn sùng hài hòa tự nhiên. Vì đạt thành cái này một mục tiêu, cũng không phải là như Phật giáo tôn trọng đồng dạng không sát sinh, càng tôn trọng duy trì tự nhiên trật tự. Vô luận là người hoặc là những sinh vật khác, phàm là ai tại phá hư loại này tự nhiên hài hòa, chém giết không sai, này đó con rơi cùng rắn biển nguyên bản mới là cái này bàn lâm đảo chủ nhân, mà bọn hắn nhân loại mới là bên ngoài tới xâm lược người. Nếu như không có này đó con rơi cùng rắn biển, có thể suy ra toàn bộ bàn lâm đảo sinh thái tất nhiên sẽ bị phá hư. Theo hai loại sinh vật lan đến gần cái khác các loại sinh vật, cuối cùng tai họa toàn bộ hòn đảo. Dựa theo đạo giáo đạo pháp tự nhiên, bọn hắn chết tại này đó con rơi cùng rắn biển khẩu hạ cũng là ứng hữu chi lý. Chỉ là bọn hắn tu vi có hạn, còn không cách nào nghĩ thoáng mà thôi. Ân vân phù tại tự vệ tình huống dưới, còn lưu lại những sinh vật này một mạng, trợ giúp những sinh vật này theo một ít người trong khống chế thoát đi ra trùng hoạch tự do, quay về tự nhiên, là chân chính việc thiện. Việc thiện bên trong việc thiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.